Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua nhiều năm, những người khổng lồ đã quên đi cơn giận dữ từ Gigantomachia đầu tiên. Những kịch bản lặp đi lặp lại đã lấy đi ý chí của họ và làm hoen ố những tháng ngày huy hoàng. Bây giờ là kịch bản thứ 60, Gigantomachia chỉ đơn thuần là một lễ hội của các chòm sao nơi những người khổng lồ bị cưỡng ép quay về đi. Thay vì chống lại thế giới, những người khổng lồ lựa chọn bị lãng quên khỏi thế giới. Sự tuyệt vọng của họ quá lớn khiến tôi không nói nên lời trong giây lát. Thật tuyệt nếu Yu Sang-geol ở đây lúc này. Cô ấy thuyết phục mọi người giỏi hơn tôi. Các chỉ huy của thời đại huyền thoại. Họ không phải là vấn đề lớn. Đó là một giọng điệu thô lỗ độc nhất vô nhị. Đáng ngạc nhiên, Kim Namun là người đầu tiên lên tiếng. Những cái bướu, mọi người sẽ không chết như tôi đâu. Bất chấp trạng thái đáng sợ của những người khổng lồ, cái miệng nhỏ nhắn của cậu ta vẫn không ngừng mấp máy. Kim Namun la lên bằng một giọng cao kỳ lạ, như thể đó là dấu chấm hết cho cậu và cậu không còn gì để hối tiếc. Những người còn sống có thể thay đổi tương lai. Vậy mà mọi người đã từ bỏ rồi sao? Mọi người nói rằng các vị thần vĩ đại hơn con người và có sức mạnh tinh thần khổng lồ NSMCT. Rên rỉ sau vài lần thua cuộc, một luồng khí đẫm máu bốc lên từ những người khổng lồ. Tôi nhanh chóng tiến đến trước mặt Kim Namun để ngăn cậu ta lại. Mọi người vẫn có thể thay đổi. Gigantomachia này hoàn toàn khác với những lần trước đây. Lịch sử vẫn không thay đổi. Mọi người quên rằng mọi người đã bị phản bội bởi thần sấm sét sao? Mọi người đã quên làm thế nào mọi người lại rơi xuống vực thẳm của Tartarus sau khi giúp anh ta chiến thắng Titanomachi sao? Yu Sang-geol không có ở đây nhưng tôi nhớ những gì cô ấy nói với tôi. Yu Sang-geol rất xuất sắc trong lịch sử thế giới và thần thoại. Tôi nhớ lại lần cô ấy thuyết phục Hiêng Mu Đại Đế bằng lời nói của mình. Nó như thế nào trong suốt Gigantomachia? Đó là một cuộc chiến mà mọi người có thể giành chiến thắng. Đó là một cuộc chiến mà mọi người vẫn có thể giành chiến thắng nếu không có sự trợ giúp của các anh hùng nhân loại. Mọi người có muốn được ghi danh như một huyền thoại bị đánh bại mãi mãi không? Tên nhóc ngạo mạn, ngươi không hiểu. Tôi hiểu. Sự tuyệt vọng của mọi người, tôi hiểu hết. Đó là một lời nói dối bởi vì tôi không biết về họ. Tuy nhiên, nó cũng không hoàn toàn là một lời nói dối. Tôi biết một người ở cùng vị trí với mọi người nhưng cô ấy đã không từ bỏ cho đến cùng, không giống như các người. Chúng tôi chỉ có thể hiểu người kia qua những câu chuyện của mình. Tôi biết một người đàn ông đã từng có những suy nghĩ tuyệt vọng trước một thế giới vĩ đại hơn anh ấy, nhưng anh ấy chưa bao giờ bỏ cuộc. Yu Jong-hyuk và Kim Namun nhìn tôi. Bryce hỏi, người đang nói về câu chuyện của ai? Câu chuyện về một vị anh hùng mà tôi biết. Tôi có thể kể cho anh nếu anh muốn. Bryce bật cười trước lời nói của tôi. Sự ngờ vực sâu sắc chứa đầy sự chế nhạo. Trốn đằng sau bức tường. Sự hiện diện đằng sau bức tường. Vào lúc này, tôi nghe thấy thế giới có tiếng kêu cót két. Ta biết rằng ngươi có một mảnh vỡ của bức tường cuối cùng. Ngươi đang trốn sau nó và tránh sự chú ý của các chòm sao khác. Đó là sự thật. Ngươi có nghĩ rằng có sự xác thực nào trong lời nói của một kẻ hèn nhát như vậy không? Ngươi không thể thuyết phục bọn ta. Chấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật thú vị, tôi không thể bác bỏ lời nói đó. Có cảm giác như anh ta đã chỉ ra điều gì đó mà bấy lâu nay tôi đã bỏ qua. Bức tường thứ tư đang phẫn nộ. Bức tường thứ tư nói rằng đừng nghe. Không ngờ, chính các chòm sao đã giúp đỡ tôi. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, đang lên án sự nhu nhược của những người khổng lồ. Chòm sao, hắc hỏa vực long, cho rằng, cơn bão mạnh nhất, thật thảm hại. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, đang lắc đầu. Bryce ngạc nhiên trước sự bùng nổ đột ngột của các tin nhắn gián tiếp. Ngươi có những nhà tài trợ tuyệt vời trong kênh của mình. Bóng ma của kịch bản. Ngươi vẫn còn sao? Ta tự hỏi câu chuyện là gì mà ngươi lại theo đuổi tên nhóc này? Tôi nhìn chằm chằm vào những tin nhắn gián tiếp tuôn ra từ không khí và lo lắng trong giây lát. Tôi không mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định. Tôi sẽ giải phóng bức tường. Chòm sao? Hắc hỏa vực long. Đang nhìn bạn với vẻ kinh ngạc. Chòm sao? Kẻ mưu phản bí mật. Đang quan sát bạn với đôi mắt bình thản. Vậy anh sẽ lắng nghe câu chuyện của tôi chứ? Kim Dok Ya Ks, ông thể là MN hư vập y, xung quanh tôi có những tia lửa dữ dội khi bức tường thứ tư lên tiếng. Tô Y Khôn GT hể là M đưa ực. Chỉ một lần thôi, nó vẫn ổn dù chỉ trong chốc lát. Nó SER ất âng uy hi ểm. Bức tường thứ tư kiên quyết. Bức tường thứ tư, rung động nhẹ. Trên thực tế, tôi cũng không tự tin. Tôi tự hỏi liệu tâm trí mình có thể chịu đựng được không một khi bức tường này hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, tôi phải làm điều đó. Tu yệt đố y ks ông. Tao sẽ buộc phải tắt nó nếu mày không nghe. Bức tường thứ tư rung chuyển mạnh hơn trước lời đe dọa của tôi. Bức tường thứ tư luôn bảo vệ tôi không muốn chiến đấu với nó. Cuối cùng, người đầu tiên nhượng bộ là bức tường thứ tư. Khô âng ps ải tấp tê cả. Vậy thì, CSIMOPSNTHOI. Ngay lúc tôi định trả lời, tôi nghe thấy tiếng bầu trời sụp đổ. Có một vết nứt nhân tạo trong một thứ gì đó vừa khít quấn quanh tôi. Đầu tôi trở nên mờ mịt và trái tim đang bình lặng bỗng trở nên bất an. Chấm. Một phần của bức tường thứ tư được mở ra. Tôi bắt đầu cảm thấy mình sắp phát điên. Tầm nhìn của tôi chuyển sang màu đỏ và tim tôi đập nhanh. Cơn chóng mặt ập đến. Một số câu chuyện của tôi phát ra tiếng nói của nó. Câu chuyện, Địa ngục vĩnh hằng, đã bắt đầu, thuộc tính độc nhất, trình thông dịch kịch bản. Được kích hoạt, những thứ tôi đã trải qua trong vòng thứ 1863 cứ lởn vởn trong đầu. Tôi nhìn ra ngoài và những lá thư đang tuôn ra từ tôi. Đó là câu chuyện về con đường sinh tồn mà tôi đã đọc. Trong bữa tiệc của những câu chuyện hấp dẫn, tôi như hụt hơi trong giây lát. Có Yu Jong Hyuk, đó là Yu Jong Hyuk của tiểu thuyết gốc đã không còn tồn tại. Một số vòng mà tôi nhớ đã trở thành mảnh vỡ và chúng được chuyển cho Hecaton Khares. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Tôi đã giết anh ấy. Nó không nên như thế này. Tôi có thể ngăn nó lại. Dù vậy, tôi vẫn không mất lý trí. Tôi buộc phải kể câu chuyện này. Chỉ có tôi nhớ câu chuyện này. Ta sẽ không bỏ cuộc. 100 lần, 1000 lần. Ta sẽ quay lại và chắc chắn sẽ giết sạch hết các ngươi. Có Yu Jong Hyuk đấu với Olympus. 150 con mắt của những người khổng lồ đồng loạt mở to. Chấm chấm, ta sẽ giết hết tất cả các ngươi mà không để sót lại một thứ gì. Các vòng của Yu Jong Hyuk chảy ra. Yu Jong Hyuk đã chiến đấu. Trong vòng thứ 211, anh ta đã giết một trong 12 vị thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng thứ 325, anh ta đã giết 2 người trong số họ. Trong vòng thứ 438, anh ta giết được 4 người. Số vòng đột ngột vượt quá 4 chữ số. Ta đã nói rồi, ngươi sẽ chết. Anh ta tuyên bố, anh ta vung kiếm, anh ta đưa lời nói của mình vào thực tế. Trong khi đó, có những kịch bản về Gigantomachia nơi những người khổng lồ bị đánh bại. Yu Jong Hyuk cầm đầu của 12 vị thần và cười. Ngươi không thể tồn tại mãi mãi. Những con mắt của những người khổng lồ kinh ngạc khi họ nhìn vào đầu của các vị thần. Có Yu Jong Hyuk vẫn tiếp tục chiến đấu và chiến đấu. Trong lần hồi quy thứ 1863, Yu Jong Hyuk đã tàn sát các chòm sao. Mỗi khi Yu Jong Hyuk giết người, nắm đấm của những người khổng lồ lại rung lên. Trong mắt những người khổng lồ, thứ gì đó đã mất từ lâu đang tỉnh lại. Cuối cùng, cách duy nhất để thuyết phục ai đó là câu chuyện. Những cảm xúc đã mất được đánh thức, ý chí cũ của họ đang được nhen nhóm. Họ được nói rằng cuộc sống là có thể. Nó chỉ là một câu chuyện. Kỹ năng độc quyền. Bức tường thứ tư, được kích hoạt, câu chuyện nhanh chóng bị cắt đứt. Tôi mất sức và ngã quỵ, có vài người giúp tôi, đó là Yu Jong Hyuk và Kim Namun. Những người khổng lồ đang nhìn tôi. Vậy, những người khổng lồ hỏi tôi, chuyện gì xảy ra tiếp theo trong câu chuyện? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tôi nhận thức rõ sự khao khát được nhìn thấy trong những con mắt này. Mọi người có muốn biết không? Trong khi ghét kịch bản, họ tò mò về kịch bản tiếp theo. Ta muốn biết, tự mình tìm ra đi. Trước lời nói của tôi, con mắt của những người khổng lồ lại rung động. Đôi môi nứt nẻ vừa mới tuyên bố rằng họ không tò mò về câu chuyện tiếp theo đồng loạt giật giật. Câu trả lời đã trở lại sau một thời gian dài. Ngươi có nghĩ mình có thể thắng không? Tôi biết họ đang hỏi gì và trả lời một cách tự tin. Tôi có thể thắng. 300 cặp mắt đang nhìn tôi. Đã bao lâu rồi? Số lượng mắt bắt đầu tăng lên. 300 trở thành 400, rồi 500. Trong bóng tối, vô số người khổng lồ xuất hiện xung quanh ba anh em nhà Hecaton Khares. Những người khổng lồ, nghe đây, bàn chân của huyền thoại hạ xuống. Chúng ta sẽ chiến đấu ở Gigantomachia. Có một trận động đất cùng với âm thanh. Tất cả những người khổng lồ ở Tartarus bắt đầu tụ tập. Từng người một, những người khổng lồ bắt đầu dậm chân tại chỗ. Rầm, rầm, rầm, rầm. Tiếng chân không ngừng chuyển động theo nhịp. Những người khổng lồ đồng loạt đứng dậy và một cảnh tượng hoành tráng mở ra. Rầm, rầm, rầm, rầm. Một bước tiến tới sự đổ nát. Tôi gần như không thở được khi nhìn những cơn sóng khổng lồ dâng lên trong bóng tối. Khá khó khăn nhưng nó đã thành công. Vào lúc này, giọng nói thật của Persephone vang lên trong không trung. Tốt hơn hết ngươi nên nhanh lên, quỷ vương của sự cứu rỗi. Olympus đã mang những người khổng lồ đến để tham gia Gigantomachia rồi đấy. Tại sao họ lại mang những người khổng lồ ra rồi? Ngươi không biết Gigantomachia đã bắt đầu. Ý cô là sao? Vẫn còn một tuần cơ mà. Ngươi đã quên rằng thời gian ở địa phủ khác với thế giới bên ngoài sao? Tôi đã phạm một sai lầm. Tôi đang định hỏi giờ ở bên ngoài thì nghe thấy giọng của người khổng lồ. Có bao nhiêu người được đưa đến Gigantomachia? Năm nay, có 4. 4. Không thể nào, phải có 5 người khổng lồ trong kịch bản này chứ? Những người khổng lồ nhìn chằm chằm vào tôi và trả lời. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhanh chóng mở điện thoại ra và kiểm tra con đường sinh tồn. Có 5 người khổng lồ trong Gigantomachia năm nay. Không còn gì phải nghi ngờ. Theo con đường sinh tồn, có 5 người khổng lồ trong cuộc chiến năm nay. Vậy mà chỉ có 4 người được đem đến. Lúc này, tôi rùng mình. Tôi nhìn lại và thấy Yu Jong-hyuk đang có một biểu hiện nghiêm trọng. Kim Do-ka, tất cả những người khổng lồ trong Starstream đều bị mắc kẹt trong Tartarus. Ngoại trừ một người, trừ một, bán khổng lồ, mà chúng tôi biết, cách chương.